Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, đáng sợ phòng ngự phù. Bạch Mục Giã, ngoặc kép, mặc dù không quá có lẽ cười, nhưng thật có điểm nhịn không được. Trách không được Cơ Thải Y nói hắn nếu như nửa tháng xông không vào cấp 6 liền chính mình ao. Khỏi PT được rồi, này thật đúng là... còn kém một điểm a. Đàn Cốc đầy đầu hắc tuyến nhìn rồi thoáng qua Tư Âm. Tư Âm, ngươi cũng học xấu a. Cơ Thải Y cười nói, kỳ thực mọi người thiên phú đều coi là không tệ, loại này phương pháp cũng không phải người nào đều có thể dùng. Nếu là thiên phú không được, coi như dùng đan dược mở ra gông cùm xiềng xích cũng hấp thu không đến nhiều ít linh lực, uổng phí hết tiền mà thôi. Bạch Mục Giã gật gật đầu, nhìn lấy một bên trầm ổn Lưu Chí Viễn. Đội trưởng đâu? Lưu Chí Viễn cười cười. Ta không có Thải Y thiên phú tốt như vậy. Ta chỉ đề thăng đến 163. Hoắc, lại một cái cấp 6. Bạch Mục Giã lập tức cảm thấy, đoàn đội giống như chỉ trong nháy mắt liền trở nên cao lớn trên bắt đầu. Đáng tiếc Đan Cốc còn kém một điểm, không phải chính là 666, cản trở ra hỏa, bất quá cũng nhanh, đến lúc đó lại chờ Tư Âm đuổi theo đến, chính là 6666. May mắn được rối tinh rối mù, Cơ Thải Y nhìn lấy Bạch Mục Giã, nguyên bản còn nghĩ qua lần này tăng lên về sau, mưu cầu một chút trăm hoa cúp vô địch, đáng tiếc, Vạn Hùng bọn hắn cũng lựa chọn rồi ở thời điểm này tăng lên. Ngoạt tào, Bạch Mục Giã khóe miệng giật một cái. Vạn Hùng đã là chiến sĩ cấp cao rồi, lại đề thăng, không phải là muốn xung kích cấp 8, thậm chí cấp 9. Đây thật là có điểm hung ác a. Nguyên bản Bạch Mục Giã đối lần này trăm hoa cúp vô địch cũng là có chút ý nghĩ đây này. Hiện tại xem ra, sợ là muốn mát. Vạn Hùng trong đoàn đội mặt, nguyên bản Vạn Hùng cấp 7, Tư Không Phỉ Vân, Phan Tương Văn cùng Lý Thu Phong ba người đều là cấp 6. Này nếu là tăng lên, phải là cái gì cảnh giới? 8777, vẫn là 9888. Nhìn ra được, Vạn Hùng vì rồi tiền đồ, thật là liều mạng, chính là không biết rõ mục đích, có hay không cũng thuận thế đi theo tăng lên một đợt. Sau đó đám người xuống rồi lịch luyện phó bản, Bạch Mục Giã tự mình thí nghiệm bị động kích hoạt phòng ngự phù. Chỉ có thể nói, phi thường nghiêu bước, hiệu quả tốt đến làm người ta cảm thấy rung động, thậm chí đem mấy cái đồng đội đều dọa sợ. Loại này phù trừ rồi có tác dụng trong thời gian hạn định tính quá ngắn bên ngoài. Phương diện khác, cơ hồ hoàn mỹ, thời khắc mấu chốt là tuyệt hảo bảo mệnh chi vật. Cái này cấp 6 lịch luyện phó bản bên trong, cường đại nhất thứ nguyên sinh vật là một cái cấp 7 kim cương gai nhím. Lớn nhỏ như cối xay, toàn thân mọc đầy như là thép nguội gai nhọn. Kim cương gai nhím phi thường hung tàn, mặc dù có một ít linh trí, nhưng một khi phát cuồng, cùng tiểu ác ma cũng không nhiều lắm khác biệt. Đều thuộc về không chết không thôi bầy thâm niên thành viên. Kim cương gai nhím đánh nhau thời điểm, không đem trên thân cuối cùng một cây gai bắn đi ra còn chưa xong. Coi như cuối cùng một cây gai cũng bị mất, chỉ cần địch nhân còn chưa có chết, vậy liền vẫn chưa xong. Hai tay để trần đều sẽ nhào lên cắn xé. Cái đồ chơi này cắn người, nhưng so cẩu tử hung nhiều rồi. Cảnh giới so với nó yếu sinh linh căn bản bị không được. Ngoài ra nó còn có một loại rất cường đại năng lực. Nó đâm, là nhưng tái sinh, lần này sử dụng hết. Qua không được mấy ngày, một thân hoàn toàn mới đâm liền sẽ một lần nữa mọc ra. Tiếp tục mỹ mỹ đát, cho nên ở chiến đấu bên trong, kim cương gai nhím từ sẽ không đau lòng vì chính mình kia một thân sắc bén đâm. Càng không chú ý cánh tay trần, ở dưới loại tình huống này, Bạch Mục Giã cho rồi mấy người khác một người một chương. để bọn hắn đặt ở trên thân. Mấy người đều không hiểu thấu. Trong lòng tự nhủ chúng ta cũng sẽ không kích hoạt phù triện. Cho chúng ta làm cái gì? Bạch Mục Giã cũng không nhiều giải thích. Cùng đám người bàn giao một phen về sau. Liền như là một cái thản nhiên chịu chết người. Làm việc nghĩa không chùn bước mà hướng đi kim cương gai nhím. Nhưng ở Lưu Chí Viễn đám người trong mắt, Bạch Mục Giã chính là ở Hoa Văn tìm đường chết. Bởi vì Bạch Mục Giã liên tục bàn giao bọn hắn. Một giây nhiều thời giờ nổi, ta sẽ không có chuyện gì. Các ngươi xếp thành một đường thẳng, đi theo đằng sau ta. Nhưng không cần cùng thật chặt, cũng không cần đi lên cứu ta. Bất quá một giây đồng hồ về sau, các ngươi được nhanh điểm cứu ta. Không phải ta có thể sẽ chết. Người ngó ngó này nói là tiếng người sao? Mấy người đều một mặt không lời. Là có thể sẽ chết sao? Người chính là ở tìm đường chết tốt à? Một giây đồng hồ đầy đủ kim cương gai nhím đem người biến thành gai nhím rồi. Còn xếp thành một loạt đi theo phía sau ngươi. Ngươi là muốn làm bia ngắm sao? Mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là đều làm tốt rồi nghĩ cách cứu viện chuẩn bị. Không có cách nào, ai bảo mọi người là đồng bạn đâu. Vào phó bản, mục đích cũng là vì rồi lịch luyện. Đàn cốc dương cung cài tên. Trước mặt hắn là Lưu Chí Viễn cùng cơ thải y. Từ Bạch Mục Giã hướng đi kim cương gai nhím trong nháy mắt đó. Hắn liền đã làm tốt rồi chuẩn bị. Mặc dù không tới cấp 6, nhưng tốt xấu lên tới cấp 5 đỉnh phong. Phá vỡ con này cấp 7 gai nhím phòng ngự là không có vấn đề. Hắn rất muốn cùng kim cương gai nhím so một lần. Xem ai càng cứng, so sánh đám tiểu đồng bạn lo lắng. Bạch Mục Giã đối với mình vẫn là rất có lòng tin. Dù sao hắn dùng là cao cấp lá bùa. Vì sao vô dụng sơ cấp lá bùa? Nguyên nhân rất đơn giản. Sơ cấp lá bùa gánh chịu không được loại này phù triện thuật. Hắn thử qua, vẽ không được mấy bút. Lá bùa liền tự mình thiêu đốt hủy đi rồi. Mắt thấy hắn cách kim cương gai nhím càng ngày càng gần. Sau lưng mấy cái nhắm mắt theo đuôi đi theo tiểu đồng bọn tất cả đều đem tâm nhắc đến cổ họng. Đàn cốc cung đều đã kéo ra. Người theo Bạch Mục Giã đi, nhưng hai cánh tay vô cùng trầm ổn, miệng trên nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, thật gà mà kích thích, tự liền tư âm, đều mang theo bùa lớn, đi theo đàn cốc sau lưng, hơi chút thân người cong lại, bất cứ lúc nào chuẩn bị xông đi lên, nàng mặc dù vẫn như cũ dừng lại ở cấp 5, nhưng thực tế trên, trong cơ thể nàng linh lực, đã từ khai giảng 135 đã tăng tới 104. Nàng thiên phú mới là mấy người này ở giữa tốt nhất cái kia. Tư âm rất khẩn trương. Gai nhím có điểm dọa người. Cây bao lớn, cây a hung, thật đáng sợ. Vẫn là từ nhỏ ác ma càng thuận buồm xuôi gió một chút. Nhưng nàng không muốn trơ mắt nhìn lấy Bạch Mục Giã bị gai nhím bắn thành gai nhím. Cho nên nàng không được cho mình cổ động mà. Tư âm ngươi phải dũng cảm một điểm. Ngươi có lẽ to lớn rồi. Không thể tổng sống ở đồng bạn cánh chim dưới. Lưu Chí Viễn cùng cơ thải y đi theo Bạch Mục Giã sau lưng. Chỉ lạc hậu 3-5 mét khoảng cách. Nguyên bản ghé vào kia đi ngủ kim cương gai nhím bị mấy người tiếng bước chân cho nhau tỉnh. Ngẩng đầu nhìn một mắt. Bạch Mục Giã xông nó nhe răng cười một tiếng. Đến đánh ta nha. Sau lưng đám người. Sigma. Tiểu Bạch có phải hay không bị kích thích rồi? Đây là muốn điên à? Kim cương gai nhím đều không cần kích. Trực tiếp liền nổi giận. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế tùy ý làm bậy hai chân quái. Hai tay trống trơn liền tiến lên khiêu khích. Còn có mặt sau đi theo kia mấy con hai chân quái. Đầy người địch ý, tỏa lấy nồng đậm khiêu khích khí tức là muốn làm cái gì? Xếp thành một đường thẳng liền có thể tránh thoát lão tử đâm đây. Ngây thơ, không cho các ngươi điểm màu sắc nhìn xem. Các ngươi liền không biết rõ cái gì gọi là đâm mà đầu đúng không? Kim cương gai nhím mở ra cái miệng, phát ra một tiếng đặc biệt manh gầm thét. Tíu tíu, âm thanh manh, đâm mà nhưng không có chút nào manh. Kim cương gai nhím mãnh liệt lắc một cái thân thể, chí ít tới mấy trăm cây gai, hướng lấy Bạch Mục Dã cao tốc phóng tới. Tiếp tục run, lượng lớn hơn một thước dài gai nhọn, như là mưa tên, phô thiên cái địa bắn về phía Bạch Mục Dã bên này bao trùm tới đây. Đứng ở phía trước nhất Bạch Mục Dã, đứng mũi chịu sào, thành rồi tiêu chuẩn bia ngắm. Ông, tự liền không khí bên trong đều truyền đến một hồi doạc người tiếng ông ông. Cỏ, chưa lớn rồi, thật mẹ nó doạc người a. Chỉ là vào lúc này muốn chạy cũng không kịp. Nào có người ta đâm mà nhanh nha. Bạch Mục Dã đối mặt với kim cương gai nhím. Bóng lưng rơi vào mấy người đồng bạn trong mắt, như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững. Cỗ khí thế kia lần để bọn hắn an lòng rất nhiều. Nhưng thực tế trên, Bạch Mục Dã mặc dù đứng được thẳng, đó là bởi vì hắn vốn là dáng người thẳng tắp. Ở vô số cây gai bắn tới một nháy mắt, Bạch Mục Dã trực tiếp liền nhắm mắt lại. Lông gà uyên đỉnh núi cao sừng sững, đều mẹ nó sắp bị hù chết. Bạch Mục Dã một chỉ vào làm đều không có, cũng không kịp có động tác. Vì cái gì nói nó kinh diễm? Vì cái gì gọi là bị động kích hoạt? Là phù triện có thể tự mình cảm giác nguy hiểm. Bạch Mục Dã khoảng cách kim cương gai nhím không cao hơn 10 mét. Kia đâm tốc độ có thể so với đan cốc tiễn, hoặc là so đan cốc tiễn nhanh hơn rất nhiều. Dù sao cấp bậc bảy ở kia đâu, nhưng Bạch Mục Dã trên thân phòng ngự phù, từ phát kích hoạt tốc độ lại là càng nhanh. Trên thân mấy chương phòng ngự phù đều không ngoại lệ, đồng thời bị kích hoạt. Phanh phanh phanh, liên tiếp như mưa đánh chuối tây gấp rút tiếng vang ngay tại Bạch Mục Dã bên tai vang lên. Một luồng lực lượng khổng lồ thôi động lấy hắn liên tục rút lui. Đều nhanh đụng vào Lưu Chí Viễn rồi. Dù là hắn có 100 điểm linh lực, đạt tới cấp 4 linh chiến sĩ tiêu chuẩn cũng không được. Cỗ lực lượng kia quá mạnh rồi. Kim cương gai nhím bắn ra đâm mà đến cùng có nhiều đáng sợ. Chỉ có người đã trải qua mới rõ ràng. Nhưng trừ bỏ bị lực lượng khổng lồ thôi động lấy không ngừng lui về sau bên ngoài, Bạch Mục Dã vậy mà không có bất kỳ cái gì nó cảm thụ của hắn. Còn quấn hắn thân thể tầng này vô hình phòng ngự, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có sinh ra. Bị đẩy lui lại, kia cũng là bởi vì lực lượng của đối phương quá cường đại rồi. Kỳ thực đối Bạch Mục Dã tới nói, căn bản không sao a, dù là bị đẩy lên góc tường hắn cũng không sợ. Bởi vì này phù một khi bị kích hoạt, tựa như một cái vô hình vỏ trứng, đem người triệt để bao khỏa đi vào. Cũng liền nói, coi như Bạch Mục Dã thật bị đẩy lên không có đường lui địa phương, hắn thân thể cũng sẽ không bởi vì lực lượng khổng lồ đè ép mà nhận đến bất kỳ tổn thương. Một giây nhiều thời giờ, thoáng qua tức thì, nhưng Bạch Mục Dã lại một mặt vui mừng. Hắn biết rõ, thành công rồi, trọng yếu là ngăn cản cấp 7 sinh linh, xa không phải phòng ngự phù cực hạn. Sáng mai xin cho tới trưa nghỉ, đi Tôn gia, thừa dịp Tôn Hằng cùng Tôn Thụy còn chưa đi, để bọn hắn thử một chút này phù triện, đến cùng có thể tiếp nhận bao lớn đả kích. Vài người khác đều ở Bạch Mục Dã sau lưng, mặc dù đại bộ phận đâm đều là hướng về phía Bạch Mục Dã đi, nhưng cũng có rất nhiều bay về phía bọn hắn. Đúng vậy, rất nhiều đâm đi là đường vòng cung. Mấy người nhao nhao né tránh, đồng thời dùng võ khí tiến hành chống cản, nhưng vẫn là có gai chui vào. Để mọi người cảm thấy rung động là những cái kia đâm vậy mà không có một cây bắn tại bọn hắn trên thân. Một tầng vô hình phòng ngự trong nháy mắt mở ra. Lúc này Bạch Mục Dã lớn tiếng nói, động thủ, không cần hắn kêu, một giây đồng hồ bao nhanh a. Đám người này cơ hồ là ở kim cương gai nhím tiết lộ ra đâm trong nháy mắt đó liền đã động thủ, không động thủ còn có thể trơ mắt nhìn lấy Tiểu Bạch bị bắn thành gai nhím hay sao? Cho nên mọi người động thủ thời gian căn bản không tới một giây đồng hồ. Siêu, siêu siêu siêu, đàn cốc hướng bên ngoài chợt lách người. Dây cung trên 8 mũi tên phân biệt bắn về phía kim cương gai nhím thân thể 8 cái khác biệt bộ vị. 8 mũi tên vừa nhanh vừa mạnh, giống như sao băng đuổi mặt trăng. Cơ thải y hóa thành một đạo huyễn ảnh. Nàng tiềm hành thuật cùng u linh thoáng hiện tựa hồ cũng so trước đó càng thêm cường đại. Lập tức vọt tới kim cương gai nhím trước mắt. Có mấy cây gai vậy mà vòng vo tam quốc tử đi theo nàng. Nhưng bởi vì phòng ngự phù hiệu quả vẫn còn, tự nhiên không cách nào tổn thương đến nàng. Cơ thảy không kịp đi cảm thấy rung động. Hai thanh sắc bén dao găm hung hăng đâm vào đã chọc rồi một nửa kim cương gai nhím trên thân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.